Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 khủng bố nữ tử, đến từ tử vong sợ hãi, liền giống như một phen sắc bén dao nhỏ, không ngừng thọc thứ Hạ Thiên Kỳ sớm đã kề bên hỏng mất thần kinh, cũng không biết chính mình đến tột cùng lăn xuống bao lâu. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn toàn thân xương cốt đều cắt đứt, đau hắn cơ hồ mất đi chi giác, cứ việc không nghĩ thừa nhận, cũng không muốn tiếp thu, nhưng sự thật lại cho thấy hắn thật sự đã xong rồi. Hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Âm lãnh hàn khí không ngừng theo mặt đất dũng mãnh vào thân thể hắn. Đến nỗi kia thanh tiếng vang triệt ở vô biên trong bóng tối, tiếng bước chân tắc cũng đang ở đỉnh đầu hắn thượng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí đã bắt đầu không chịu khống chế liên tưởng chính mình kế tiếp sẽ là một loại như thế nào thê thảm chết tướng. Có lẽ là bị cắt đứt cổ, cũng có lẽ là bị đánh bại óc, lại có lẽ bị ăn tươi nuốt sống, tóm lại là chết chắc rồi. Đảo không phải Hạ Thiên Kỳ không nghĩ bò dậy tiếp tục trốn, mà là trước mắt thân thể hắn căn bản là không nghe hắn sai sử. Chẳng sợ liền nhẹ nhàng mà câu động một chút ngón tay đều làm không được, cũng chỉ có thể như hiện tại như vậy nằm ở chỗ này chờ chết. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có một vạn cái không cam lòng. Hắn không nghĩ chính mình sinh mệnh cứ như vậy xong rồi. Đặc biệt vẫn là ở như vậy một cái tinh thần phấn chấn bồng bột tuổi tác. Hắn có thật nhiều mục tiêu đều còn không có thực hiện. Không có trụ thượng biệt thự, không có khai thượng siêu xe, cũng không có làm cha mẹ quá tốt nhất nhật tử. Đương nhiên nhất quan trọng là hắn mẹ nó vẫn là một cái xử nam. Nếu hắn là một cái xấu xo, một cái não tàn, liền như vậy chết ở chỗ này còn chưa tính, hắn có lẽ còn sẽ không như hiện tại như vậy không cam lòng. Nhưng mấu chốt là hắn nhan giá trị thiệt tình còn tính không tồi, thân cao a, dáng người a gì đó cũng đều còn man bổng, hơn nữa còn rất có mới. Nhưng mà này lại không có gì chứng dùng, giống nhau không tránh được bị ác quỷ xử lý vận rủi. Ác quỷ tiếng bước chân lúc này đã càng ngày càng gần hắn. Hạ Thiên Kỳ trong đầu cũng bắt đầu không chịu khống chế hồi tưởng khởi vãng tích đủ loại. Có mụ mụ đối hắn nuông chiều, có phụ thân đối hắn kỳ vọng, cũng có hắn ra ra kia không dứt lải nhải. Hắn nhớ rõ nghe người ta nói quá, người ở sắp quải rớt thời điểm, trong đầu liền sẽ hiện ra dĩ vãng sở nhất bị chính mình chân quý người hoặc sự. Ta sẽ chết sao? Coi như Hạ Thiên Kỳ nản lòng thoái chí, cảm thấy chính mình liền phải đầu chuyển nhà, cùng thế giới này nói tái kiến thời điểm, liền thấy nguyên bản bị hắc ám sở bao phủ phía trên đột ngột kích lóe một chút, tiện đà có chút chói mắt bạch quang liền xông vào hắn tầm mắt. Không hề nghi ngờ, có người mở ra thang lầu chỗ đèn điện. Hạ Thiên Kỳ bị thình lình xảy ra ánh đèn thứ có chút không mở ra được đôi mắt. Mà liền ở hắn cực lực muốn lệnh thị giác khôi phục thời điểm, một cái dáng người cao gầy tóc dài nữ tử tắc giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở phía trên thang lầu thượng, lấy tự thân vì thuẫn, chắn hắn trước người, ngăn cách phía trên kia chỉ ác quỷ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thị giác cũng đã hoàn toàn khôi phục, bắt đầu đánh giá khởi vị này đột nhiên đến phóng thần bí nữ tử. Chỉ thấy nữ tử người mặc một kiện thoáng quá đầu gối màu đen váy dài, hai điều mảnh dài đùi đẹp ở trong đó bị phụ trợ phá lệ gợi cả mà đi một đầu cây cọ nâu cuộn sóng. Tóc quăn, lười biếng dán ở nàng trên lưng, làm nàng nhìn qua lại tăng thêm vài phần khắc mị hoặc. Cứ việc chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, nhìn không tới nữ tử chân thật bộ dáng, nhưng không thể không thừa nhận chính là chỉ này một cái bóng dáng liền cũng đủ người họ một trận miên man bất định. Cũng may Hạ Thiên Kỳ ngày thường chỉ là có chút đậu bỉ, cũng không phải một cái nhìn thấy mỹ nữ liền đi không nổi ti, cho nên lúc này hắn đảo không có gì hứng thú đi thưởng thức nữ tử hảo dáng người. Hắn sở chú ý, hoặc là nói hắn để ý kỳ thật là nữ tử thân phận, cùng với nàng xuất hiện ở chỗ này mục đích, bởi vì thực rõ ràng, nơi này đèn điện chính là bị nàng mở ra. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này nữ tử 89 phần 10 là công ty người. Đến nỗi tới nơi này mục đích tắc cũng rất có thể cùng trung niên đại thúc giống nhau. Dù sao hắn tuyệt không sẽ tự luyến cho rằng nữ tử là cố ý lại đây cứu chính mình. Ngắn ngủn một lát công phu, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền đã có một cái đại khái phỏng đoán. Bất quá hắn cũng không có lắm miệng đi hỏi nàng kia là ai. Rốt cuộc loại chuyện này đã thực rõ ràng, nữ tử nếu dám ở lúc này xuất hiện, hơn nữa chủ động che ở hắn cùng ác quỷ chi gian, kia hiển nhiên là phải đối tượng ác quỷ. Cho nên nếu lại đi hỏi nói, đảo có vẻ có chút dừng bút. Trách không được liền từ thiên hoa đều bị xử lý, nguyên lai lại là loại trình độ này ác quỷ. Liền ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng thấp thỏm bất ân hết sức, trong tai đột nhiên truyền vào nữ tử rất êm tai thanh âm. Cảm giác thượng liền phảng phất là đang nghe chuông gió động tĩnh giống nhau. Nhẹ nhàng, dễ nghe, bất quá chân chính làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy giật mình, hoặc là nói kiếp sợ, còn lại là nữ tử ở đối mặt ác quỷ khi vân đạm phong khinh. Cảm giác thượng kia chỉ ác quỷ ở nàng trong mắt liền cùng con kiến không có gì khác nhau. Muốn bóp chết cũng chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay vấn đề. Đang định Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng không ngừng phỏng đoán thời điểm, liền thấy nàng kia đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Đó là một chương thập phần điểm mỹ khả nhân khuôn mặt, hoàn toàn không có từ bóng dáng nhìn qua như vậy mỹ hoặc. Hạ Thiên Kỳ thậm chí cảm thấy cái kia váy cũng không thích hợp nàng, hoặc là nói màu đen cũng không thích hợp nàng. Vận khí của ngươi còn man không tồi, lại vẫn kiên trì tới rồi hiện tại. Nghe được nữ tử nói, Hạ Thiên Kỳ cái gì đều không có nói, cũng chỉ là mờ mịt gật gật đầu. Thấy Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng chưa nói, nữ tử theo sau cũng thu hồi ánh mắt, nhắc nhở nói, trước tìm một chỗ trốn một trốn, trong chốc lát ta sẽ tìm ngươi. Nữ tử bổn còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng cũng không biết đã xảy ra cái gì, liền nghe nàng cười lạnh một tiếng nói, hiện tại còn nghĩ đào tổ đã chậm, bởi vì nữ tử nơi vị trí vừa lúc chặn Hạ Thiên Kỳ nhìn phía thang lầu thượng thị giác, cho nên hắn cũng không biết phía trên đã xảy ra cái gì. Nhưng từ nữ tử mới vừa rồi nói, nhưng thật ra không khó nghe ra tới, hẳn là kia chỉ ác quỷ chạy thoát. Nữ tử theo sau cũng lần thứ hai hóa thành một chuỗi màu đen ảo ảnh, cơ hồ trong chớp mắt liền cũng mất đi bóng dáng. Này cũng lệnh nguyên bản trống rỗng thang lầu chỗ lần thứ hai khôi phục phía trước tĩnh mịch. Hạ Thiên Kỳ dùng sức mở to mắt, quả thực không thể tin được chính mình thế nhưng cứ như vậy an toàn. Ta này vận mệnh à, quả thực quá mẹ nó nhiều trông gai. Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm khái một tiếng, bất quá liên tưởng đến trung niên đại thúc phía trước tình huống, hắn như cũ không có 100% tin tưởng cái kia nữ tử, cho nên trước mắt vẫn là đến nắm chặt thời gian rời đi nơi này mới là thượng sách. Trải qua ngắn ngủi đến giảm bớt, Hạ Thiên Kỳ thử thân thể đã khôi phục một ít, chống đỡ chính mình xuống lầu hẳn là không nhiều lắm vấn đề. nắm chặt thời gian từ trên mặt đất bò dậy. Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn trên người rất nhiều địa phương đều bị quăng ngã ứ thanh. Liền mắt cá chân đều bị xoay một chút. Đi đường giống như là bị kim đâm giống nhau. Đầy đầu mồ hôi lạnh hạ đến lầu một. Hạ Thiên Kỳ liền cắn chặt hàm răng đi vào bên cửa sổ. Muốn dùng bật lửa bậc lửa bức màn. Tiện đà một phen hỏa đem chỉnh đống hiệu sách đại lâu thiêu quang. Bất quá thực mau hắn liền biết chính mình cái này ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Bức màn bậc lửa nhưng thật ra có thể bị bậc lửa. Bất quá thực mau liền diệt. Căn bản làm không được giống điện ảnh như vậy. Tùy tùy tiện tiện bậc lửa cái đồ vật là có thể thiêu hủy chỉnh đống đại lâu. Ta đầu cũng thật là con mẹ nó nước vào. Hung hăng chụp chính mình cái chán một chút. Hạ Thiên Kỳ không hề kiên trì. Nhanh hơn tốc độ khập khiễng đi đến cạnh cửa. U đọc sách. www.ukanszu.com tiện đà dùng chìa khóa mở ra hiệu sách đại môn. Chỉ là không đợi hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Phía trước nàng kia thanh âm liền từ phía sau truyền tới. Ở bên ngoài chờ ta, Hạ Thiên Kỳ căn bản không nghĩ tới nữ tử thế nhưng sẽ nhanh như vậy xuất hiện. Cho nên có vẻ rất là giật mình, ngoài miệng cũng có chút thắt. Biết, đã biết cứ việc là làm Hạ Thiên Kỳ chờ nàng. Nhưng là nữ tử tốc độ lại một chút cũng không chậm. Cơ hồ là cùng Hạ Thiên Kỳ cùng nhau đi ra hiệu sách. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi đường khập khiễng, nữ tử cũng không khỏi dừng lại hỏi. Như thế nào, ngươi bị thương? Nữ tử dò hỏi nhiều ít lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút thụ sùng nhược kinh. Hắn gật gật đầu, như cụ thắt nói. Ân, không, bất quá không có việc gì. Nữ tử nghe xong cũng không có nói cái gì nữa. Giơ tay một lóng tay cách đó không xa chính không ngừng lập lòe đèn chỉ thị xe nói. Trong chốc lát theo ta đi đi, nói xong. Liền không hề để ý tới Hạ Thiên Kỳ. Lo chính mình hướng đi nàng xe. Nhìn chằm chằm nữ tử cao gầy mê người bóng dáng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm táp lưỡi. Đối với nữ tử có vài phần mạc danh sợ hãi. Ai? Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu lần thứ hai khập khiễng hướng tới xe đình vị trí đi đến. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, nàng kia đều xem như chính mình ân nhân cứu mạng. Còn nữa, hắn có lẽ cũng có thể từ nữ tử trong miệng được biết chút cái gì cũng nói không chừng. Hết chương.